Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226. Gặp nhau, Daddy. Cố Hành Thâm xem báo thời điểm Tiểu Niệm đã sớm tỉnh rồi. Một người theo trong cái dương đảo đằng nửa ngày. Sau đó vui vẻ kêu Cố Hành Thâm. Thấy hắn không để ý tới chính mình liền đạp đạp chạy đến trước mặt hắn. Hai cái tay nhỏ bé phá tại trên đầu gối của hắn rung hắn. Daddy, Cố Hành Thâm lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Cúi đầu nhìn lấy hắn. Sườn, bảo bối tỉnh rồi. Làm sao? Tiểu tử nhéo chéo áo của hắn đem hắn kéo đến mép giường. Daddy, mommy thích một kiện kia. Bảo bối bên tay trái là ngày hôm qua màu xanh lá cây tiểu khủng long. Trung gian là màu thủy lam mèo máy. Bên tay phải là một cái màu vàng nhạt Pikachu. Cố Hành Thâm nhìn hắn còn chân trần. Đem hắn ôm được trên giường. Ừ, cái này đi. Màu sắc tương đối nổi bật. Bảo bối gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cố Hành Thâm ngồi vào mép giường. Vênh váo tiểu y phục để cho hắn đem bắp chân trước đưa vào đi. Sau đó hai cái tay nhỏ bé xuyên qua. Mặc lên nón nhỏ tử. Thật dài thỏ lỗ tai nửa gục. Tia chớp hình dáng sinh nhật. Mặc dù không phải là Doraemon. Nhưng là trước mặt cần thiết một cái túi lớn. Để bảo bối của hắn cùng thay mommy chuẩn bị lễ vật. Lúc trước Tiểu Kiều trung quy là ưa thích những thứ này đáng yêu đồ vật. Nhưng là hắn không thể hiểu được. Cảm thấy rất ngây thơ. Làm daddy sau ngược lại thêm mấy phần tính trẻ con. Nhìn thấy đáng yêu vật nhỏ luôn nghĩ muốn mang về đưa cho Tiểu Niệm. Tiểu hài tử hơi lớn một chút cũng rất nhạy cảm. Khi đó Tiểu Niệm thường nhất hỏi vấn đề của hắn liền là vì cái gì tiểu tước sẽ có mommy. Tiểu Niệm chỉ có daddy. Có một lần mang theo hắn đi công viên tản bộ. Trong lúc vô tình nghe được có mẹ giáo huấn hài tử nói. Người nếu là lại như vậy không nghe lời. Mommy liền không thích ngươi. Không cần ngươi nữa. Hoài khi đó Tiểu Niệm lần đầu tiên đối với hắn tránh ẩn nấp nói một chút sinh ra thắc mắc. Hắn hỏi. Có phải hay không là mommy không thích hắn cho nên mới không muốn hắn. Khi đó đưa hắn trấn an được rồi. Nhưng là bảo bối như cũ lộ ra buồn buồn không vui. Hắn bắt đầu học được cố ý trêu chọc người khác vui vẻ. Vô luận là hành vi vẫn là ăn mặc. Từ chỗ khác người khẳng định cùng yêu thích lấy được đến an tâm. Mommy không phải là không thích hắn. Không muốn hắn. Mommy chẳng qua là cùng hắn chơi game. Cố Hành Thâm chuẩn bị mang theo Tiểu Niệm đi tìm bình dã lạnh thẳng. Nơi này là Tokyo. Bình dã lạnh thẳng ở tại Thiên Diệp. Ngồi xe chỉ cần vài chục phút liền có thể tới. Nếu như hắn nhớ không lầm. Em công ty đĩa nhạc gần đây mới vừa bị hắn thu mua. Lại không suy nghĩ nhiều mấy năm nay bình dã lạnh thẳng cùng Tiểu Kiều biết hay không. Có đồng thời xuất hiện. Bây giờ lại là quan hệ ra sao? Hết thảy đều không trọng yếu. Hiện tại hắn chỉ muốn lập tức nhìn thấy nàng. Càng là tiếp cận một khắc kia. Hắn thì càng hốt hoảng cùng bất an. Khó mà dự liệu. Lần này đầu mối có thể hay không lại đứt rời. Hôm nay là Tiểu Kiều đi ra mua sắm thời gian. Nàng hiện tại chỗ ở bốn phía vòng quanh núi Phú Sĩ. Phong cảnh tươi đẹp, nhưng là thuộc về nông thôn. Làm xe buýt đi Tokyo phải xuyên qua một tòa lại một tòa núi. Quả thật là chính là rừng sâu núi thẳm. Mỗi tháng nàng đều sẽ đi một lần Tokyo mua sắm một chút mới nhất ca khúc anime album cùng một chút. Đồ dùng hàng ngày, một ít sách không có điện tử bàn, mua được bằng giấy Tiểu Tĩnh đều sẽ đọc cho nàng nghe. Ngày trước đều có Tiểu Tĩnh phụng bồi. Đây là nàng lần đầu tiên bản thân một người ra ngoài. Đúng rồi, còn có Khả Nhạc. Khả Nhạc bị huấn luyện rất tốt. Nàng thường đi đường đi nó đều nhớ rõ ràng. Bất quá, từ khi mù sau nàng có cố ý huấn luyện cảm giác phương hướng của mình cùng không gian cảm giác. Đã sớm có thể một thân một mình ra ngoài. Nguyên lai, nàng cũng không phải là trời sinh dân mù đường. Chỉ là trước kia quá mức ỷ lại người kia. Cho tới bây giờ không có nghĩ qua chính mình nhớ đường mà thôi. Từ khi ngày đó điện thoại sau, Tiểu Kiều một mực đang. Tại, nghĩ có thể làm cho Lãnh Tịnh an tâm phương pháp. Vốn là nàng đã quyết định đời này cũng sẽ không lại tìm nam nhân rồi. Nhưng là, chính mình như vậy lại làm hại Lãnh Tĩnh lo lắng. Đã trễ nãi nàng suốt 3 năm. Chẳng lẽ muốn liên lụy cho nàng cả đời đều hao tổn ở trên người mình? Nhưng là, coi như nàng bây giờ muốn tìm, hay mắt mù, lại có ai nguyện ý cưới nàng? Tìm một cái bình bình phàm phàm nam nhân, chỉ cần hắn tâm địa thiện lương, trung hậu biết điều, chịu chiếu cố mình, những thứ này cũng đã là một loại hy vọng xa vời. Muốn đi đâu tìm một cái có thể để cho Lãnh Tĩnh yên tâm lại người đâu? Cách Vách Bà là khu vực này cực kỳ nổi danh bà Mai. Bà rất thích nàng, một mực nói mặc dù ánh mắt của nàng không nhìn thấy. Nhưng là nhất định có thể giúp nàng tìm một cái có thể chiếu cố nàng nam nhân tốt. Chẳng qua là nàng một mực uyển ngôn cự tuyệt rồi. Nàng nhìn như đã sớm tự nhiên quên. Thật ra thì một mực còn bị giam cầm ở đi qua trong trí nhớ không cách nào tự kềm chế. Nếu không, nàng sẽ không một mực qua một ngày tính một ngày. Chưa bao giờ nghĩ tới tương lai muốn như thế nào. Xe đã đến đứng. Tiểu Kiều dắt Khả Nhạc xuống xe. Hít một hơi thật sâu. Quả nhiên, cùng thành phố so sánh vẫn là nông thôn không khí tương đối tốt. Lên tinh thần đi. Chỉ cần còn sống. Chỉ cần còn có thể hô hấp không khí. Thời gian liền muốn qua đi xuống. Cần gì phải họa địa vi lao chính mình trói buộc chính mình. Có lẽ, nên thử cố gắng bước ra cái kia một bước khó khăn nhất rồi. Pikachu, Kawaii de Sune. Tiểu Kiều mới vừa xuống xe liền nghe được chung quanh không ngừng truyền tới thật là đáng. Yêu a Pikachu, người nam nhân kia thật là đẹp trai, thanh âm như vậy. Một người dáng dấp rất tuấn tú nam nhân ăn mặc Pikachu. Vẫn là hắn lớn lên giống Pikachu. Tiểu Kiều kéo ra khóe miệng. Người nơi này thẩm mỹ có hay không càng ngày càng quỷ dị à? Đi Thiên Diệp hành khách xin hãy chuẩn bị lên xe. Một bên truyền tới âm thanh của nhân viên bán vé. Tiểu Kiều sờ sờ bên cạnh Khả Nhạc. Nói là tiếng Trung. Lên đường á. Mua cho ngươi thích ăn nhất thức ăn cho chó nha. Gâu, gâu. Khả Nhạc ngoác cái đuôi. Lè lưỡi vui vẻ thở hào hển. Một người một chó chậm rãi đi ra trạm xe. Sau lưng. Đã chạy mấy trăm mét xe buýt đột nhiên dừng lại. Cố Hành Thâm ôm lấy Tiểu Niệm vội vã xuống xe. Con người lo lắng quét nhìn mới vừa rồi đám người. Làm thế nào cũng không tìm được gương mặt đó. Mami. Trong ngực Tiểu Niệm đột nhiên ngón tay út ngay phía trước kêu một tiếng. Cố Hành Thâm kinh ngạc nhìn lấy chính đối diện hướng chính mình đi tới nữ hài. Nàng cúi đầu đang từ trong túi sách lục soát cái gì. Trong tay dắt một cái chó lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.